High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, Người Chúa Tể. Lễ vật. Cau mày một cái, nhưng còn không đợi Ten La hỏi nhiều cái gì, đột nhiên trong cơ thể một trận sao động, có vật gì từ Ten La trong thân thể bay ra ngoài. Là Ten La từ Vericha nơi đó cướp được thần khí Incinerate Anthem. Incinerate Anthem là tam đại thánh di vật bên trong thập tự giá. Tại Ten La cùng chúng nữ kinh ngạc ánh mắt dưới, nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay dưới thập tự giá cấp tốc dài ra. Ngắn ngủi mấy hơi thở lại hóa thành vài trăm thước đại dưới vật khổng lồ. Lớn vô cùng thập tự giá đứng sững ở hư không. Quanh thân phát ra lấy thần thánh tia sáng chói mắt. Toàn bộ trong hư không phảng phất còn có thánh ca tại giao hát. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, Ten La cùng chúng nữ đều mặt đầy khiếp sợ. Bị cái này đột nhiên tình hình làm cho ứng phó không kịp. Bất quá lúc này thánh kinh chi thần chính là mặt đầy nhớ lại cùng phức tạp. Quả nhiên, hắn cuối cùng nơi quy tụ hay là ở nơi này à? Cũng không nói gì nữa. Thánh kinh chi thần thân thể từng khúc băng liệt. Sau đó hóa thành vô số quang bụi xông về trong hư không kia to lớn thập tự giá. Cũng chính là vào lúc này, thập tự giá trên toát ra nhức mắt ánh sáng. Sau đó một đạo nhân hình khắc ấn xuất hiện ở to lớn thập tự giá trên. Chính là thánh kinh chi thần. Hắn và thập tự giá dung hợp. Chấm ngoặc kép, một bên Vericha ngơ ngác nhìn xem một màn này. Tiếp đó trong mắt hiện lên vô tận vẻ cuồng nhiệt. Cho tới nay Vericha tự nhiên cũng biết rõ nàng thần khí Incinerate Anthem cũng không hoàn chỉnh. Tại Giê-xu bị đóng chặt tại thập tự giá trên trước thập tự giá chẳng qua là một loại đơn thuần hình. Cụ, mà chính là bởi vì có lấy Giê-xu tồn tại thập tự giá mới có thể bị xưng là thánh di vật. Mới có thể trở thành thánh thập tự giá. Dựa theo Incinerate Anthem thuộc tính, nếu như có thể bắt được cường đại linh hồn đem nó đinh buộc tại thập tự giá trên Incinerate Anthem là có thể phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Mà ở sở hữu cường đại linh hồn trong lại có ai còn có thể so Giê-xu cũng liền là cái kia thánh kinh. Chi thần càng thích hợp hơn. Không nghi ngờ chút nào. Dung hợp thánh kinh chi thần linh hồn Incinerate Anthem tuyệt đối sẽ uy lực tăng mạnh. Cho dù nhất cử siêu việt tối cường thần khí hoàng hôn thánh thương chỉ sợ cũng không có ở đây. Nói dưới. Mà đúng lúc này. Dung hợp thánh kinh chi thần linh hồn sau. Trong hư không kia to lớn thập tự giá lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau đó hóa thành một ánh hào quang liền xông về Ten La trong cơ thể. Ten La, ngươi không việc gì chứ? Ta không có. Chấm ngoặc kép, Priyas chúng nữ đều lo lắng mà nhìn xem Ten La. Ten La chính chuẩn bị trả lời chính mình không việc gì. Đột nhiên chính là thần sắc biến đổi. Các ngươi lui ra một điểm. Các thiếu nữ đều còn có nhiều chút không phản ứng kịp. Nhưng mà sau một khắc, một cổ mênh mông khí tức cuồng bạo từ Ten La trên người bộc phát ra. A a a, chấm ngoặc kép, các thiếu nữ tất cả kêu lên lấy bị hướng bay ra ngoài. Mà Ten La trên người khí tức chính là giống như rocket một dạng điên cuồng leo lên tăng vọt. Xích hồng cuồng bạo hủy diệt chi lực, tịnh hóa hết thảy thần thánh chi lực. Là CX cùng thánh kinh chi thần lực lượng. Ten La cũng rốt cuộc minh bạch. Cái này là thánh kinh chi thần đưa cho hắn lễ vật sao? A a a a a. Ước chừng bù đắp được trên mấy chục cái thậm chí là trên trăm cái thần diệt cụ có thể là Ten La. Phản hồi lực lượng tổng hợp. Ten La chỉ cảm giác mình thân thể cũng sắp phải bị điên cuồng tăng vọt lực lượng xanh bạo. Ngưỡng thiên thét dài trên người càng là nổ tung ra số lớn máu tươi. Trải qua vô số gian nan hiểm trở mới đi đến cái này từng bước. Thật vất vả thắng được thắng lợi hắn mới không cần bị tăng vọt lực lượng cho chết no a. Cho ta trấn áp, giống, hai mắt đỏ rực, Ten La phát ra dã thú một dạng gầm nhẹ. Rốt cuộc, trong hư không quang hoa chợt lóe, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Ten La, A Nhi Trang. Priyas chúng nữ cùng với Azazo tất cả mọi người vội vàng bay trở về. Bất quá nhìn thấy Tenla bộ dáng sau, mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này Tenla phía sau kéo dài lấy một đôi to lớn hoa lệ kim sắc thần dược. Đầu trên xuất hiện thiên sứ một dạng hào quang. Toàn thân trên dưới đều bao phủ một tầng thần thánh vầng sáng. Tại vầng sáng tầng ngoài nhưng lại bọc lấy một tầng đại biểu lấy hủy diệt xích hồng vẻ. Nhìn qua giống như là vị vô cùng tôn quý thần linh. Tenla, người hấp thu xia ếch cùng thánh kinh chi thần lực lượng. Cho dù Azazel cũng không khỏi líu lưỡi. Không nhịn được hỏi, hẳn là đi. Tenla cũng không có mở miệng trả lời. Nhưng là hắn thanh âm chính là trực tiếp đang lúc mọi người trong đầu vang lên. Rias chúng nữ cùng Azazel tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá đừng nói là bọn họ. Lúc này Tenla giống như mình cũng vậy. Nắm hai tay, cảm thụ lấy trong cơ thể mình kia phảng phất vô cùng vô tận lực lượng. Tenla chỉ cảm giác hiện tại hắn phất tay một cái tựa hồ là có thể hủy diệt thế giới. Một cái ý niệm liền có thể chúa tể hết thảy. Không nghi ngờ chút nào. Hiện tại hắn đã thăng hoa đến một loại mới tinh sinh mệnh tầng thứ. Trừ hoàng thú 666. Chu Red Dragon God Emperor cùng với thời kỳ toàn thịnh Ophi bên ngoài. Từ cổ chí kim chỉ sợ hắn vẫn là thứ nhất đạt tới loại cảnh giới này người. Siêu Việt giả đã không đủ để hình dung thiên giới hiện tại tầng thứ. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung nói. Người chúa tể, quân lâm thế giới đỉnh, chúa tể chúng sinh vạn vật. Cái này là Tenla bây giờ cảnh giới. Sao, ta hiện tại đã hoàn toàn làm không rõ tình hình. Những chuyện kia thế nào đều tốt. Trọng yếu là cái kia thánh kinh chi thần đã chết. Mà Tenla không việc gì. Ân, quá tốt. Chấm ngoặc kép, A Nhi Trăng, chấm ngoặc kép, mặc dù còn có nhiều chút không biết rõ hiện tại tình hình. Nhưng các thiếu nữ đã lâu dáng dấp thở pháo. Bravo càng là nước mắt lưng tròng thoáng cái liền nhào tới Tenla trên người. Luôn là xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Các nàng đều lo lắng hư. Hiện tại yên tâm còn hơi sớm. 666 còn không có tiêu diệt. Chiến đấu cũng vẫn chưa kết thúc. Azazel thanh âm, cho mọi người tẩy rửa sạch sẽ một chậu nước lạnh. Đúng vậy, mặc dù thánh kinh chi thần đã chết, nhưng là 666 quái vật kia còn sống. Vừa nghĩ tới 666 Nimura Ruruko các loại. Chờ, một đám các thiếu nữ đều không lạnh mà lật. Các nàng là thật không nghĩ sẽ cùng loại quái vật kia chiến đấu a. Tenla. Hiện tại ngươi có thể đánh bại 666 sao? Azazel hỏi, thần sắc mang theo vẻ mong đợi. Không biết, có lẽ, chấm ngoặc kép, giao cho ta đi. Tenla thanh âm đang lúc mọi người trong đầu vang lên. Sau đó thân hình chợt lóe lại xuất hiện ở xa xa đi direct các nàng cùng 666 kịch chiến trong hư không? Dựng càn, đi direct, Albion, Tiamat. Các ngươi đi nghỉ ngơi thoáng cái đi. Cùng 666 giết chóc chiến đấu cho dù vài đầu cường đại mẫu. Bạo Long cũng nhận được không nhẹ thương thế. Tenla vung ra mấy nói chữa trị chớp sáng hồi phục lấy đi direct các nàng thân thể. Sau đó nghênh coi chạm đất 66 ngăn ở các nàng trước người. Mặc dù còn không rõ ràng lắm xảy ra cái gì sự tình. Nhưng nhìn lấy giờ phút này Tenla. Vô luận là đi direct. Albion vẫn là Tiamat trong tâm đều khiếp sợ không gì sánh nổi lấy. Tại Tenla trên người các nàng vậy mà cảm giác được cực kỳ kinh khủng liền cùng 666 một dạng khí tức. Cùng lực lượng, không, nói không chừng so 666 mạnh hơn. Chủ nhân, đau, Ophi cùng Lilith cũng lóe lên mà ra. Hai vị long thần đại nhân ôm ở Tenla trên người một bộ đáng thương bộ dáng. Nhìn qua cũng là có chút chật vật, nhất là Lilith cái trán trên đều lưu tiếp theo đạo huyết ngân. Khổ cực, phía sau liền giao cho ta a, ta sẽ giúp các ngươi báo thù. Đi từ từ chính mình hai cái tiểu sủng vật, Tenla nói, đồng thời cũng là Ophi cùng Lilith khôi phục thoáng cái thương thế. Tự nhiên cũng nhận ra được Tenla trên người biến hóa. Ophi cùng Lilith ngơ ngác nhìn Tenla một hồi, sau đó gật đầu một cái. Được, cũng không nói thêm gì nữa. Ophie cùng Lilith rời đi Tenla, mà cũng chính là vào lúc này, đối diện 666 gào thét. Sau đó 7 viên đầu phun ra 7 nói to lớn sóng trùng kích hướng Tenla đánh tới. Xa xa chính chạy tới Rias, chúng nữ thấy như vậy một màn đều không khỏi cả kinh thất sắc. 666 bắn sóng trùng kích khủng bố đến mức nào các nàng đều vô cùng rõ ràng. Đừng nói là 7 nói, coi như chỉ là một đạo cũng vô cùng nguy hiểm. Bất quá, lúc này Tenla chính là thần sắc như thường. Thậm chí ngay cả trốn tính toán cũng không có. Chỉ thấy Tenla trước người đột nhiên xuất hiện một đạo hình cung năng lượng bình chướng. Mặc cho 666 bắn sóng trùng kích như thế nào hướng tập bảo vệ Tenla bình chướng đều kiên nhược bàn. Thạch, mà trong hư không Tenla cũng vẫn không nhúc nhích. 666. Đối với hiện tại ta mà nói, người cũng liền này một ít trình độ à? Chấm ngoặc kép. Tenla lầm bầm tự nói lấy, sau đó giang hai tay ra, đã như vậy, người cũng có thể đi chết, mặt đầy vẻ lẫm nhiên, sau đó toàn bộ trong hư không lóe sáng lên vô số điểm sáng, từng chuôi đạt tới vài trăm thước to lớn quang chi thương trên không trung ngưng hiện ra, rậm rạp chằng chịt, tính bằng đơn vị hàng nghìn, tại Tenla khống chế dưới. Sở hữu quang chi thương phóng mà dưới tất cả nổ tại 666 trên người. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Mau lui lại, nhìn xem kia đánh tập tới cơn bão năng lượng. Azazo cùng Rias chúng nữ cả kinh thất sắc. Bất quá đang lúc này, từng viên quang cầu ngưng hiện ra đám đông che phủ ở trong đó. Đánh tập tới cơn bão năng lượng trong nháy mắt bao phủ mọi người. Nhưng là tại trong quang cầu mọi người chính là bình yên vô sự. Mọi người lập tức minh bạch là Tenla đang bảo vệ bọn họ. Kịch liệt bạo tạc cũng không có rất nhanh thì dừng lại. Tính bằng đơn vị hàng nghìn quang chi thương oanh tạc xong lập tức lại có mới quang chi thương. Ngưng hiện ra, một lần lại một lần oanh tạc. Một lần lại một lần oanh tạc. Một lần lại một lần oanh tạc, toàn bộ cô lập kết giới lĩnh vực đều tại điên cuồng chấn động lấy. Cuồng bạo năng lượng chen đầy mỗi một vùng không gian cùng mỗi một góc hẻo lánh. Đến phía sau Tenla cũng không biết rõ mình hướng 666 oanh tạc bao nhiêu chuôi quang chi thương. Mấy triệu vẫn là mấy một tỷ. Ngược lại đem chọn cái địa cầu nổ mấy mươi lần đều đủ a. Hắn cũng không tin như vậy đều còn làm bất tử quái vật kia. Kịch liệt bạo tạc ước chừng kéo dài hơn một tiếng. Trong quang cầu Rias chúng nữ mỗi một người đều sắc mặt tiết trắng. Thật là bực nào khoa trương chiến đấu. Nếu không có Tenla bảo vệ, chỉ là những kia dư âm nổ đều đã đủ để làm cho các nàng chết trên vô số lần đi. Cũng may là chàng này kinh khủng oanh tạc rốt cục vẫn phải kết thúc. Cuồng bạo năng lượng dần dần bình tức, tầm mắt cũng lần nữa khôi phục rõ ràng. To lớn 666 đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một viên bảo ngọc bị Tenla nắm trong tay. 666 thân thể đã bị hủy diệt. Một tế bào đều không thừa dưới. Mà hắn linh hồn chính là bị Tenla chế tác thành thần khí. Sau đó làm là Tenla lực lượng vĩnh sinh vĩnh thế là Tenla sở khu khiến. Ken két, ken két két. Giống như thủy tinh phá hoại thanh âm. Đã đạt tới cực hạn cô lập kết giới lĩnh vực rốt cuộc cũng không kham mang nặng. Tách ra vô số vết nứt sau đó bể ra. Tươi đẹp dương quang rơi xuống. Tenla, Rias chúng nữ cùng với Azazo mọi người tất cả xuất hiện ở câu vương trấn Kaguya ra trên không. Nhìn xem bên ngoài cái này quen thuộc thêm ấm áp thế giới. Tất cả mọi người rất lâu mà khó mà trở về thần. Kết, kết thúc à, chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.